Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1154, quân cách mạng xuất động. Ở thế giới vì Lâm Thiên chuyện làm rung động lúc, chúng ta nhân vật chính Lâm Thiên sớm đã ly khai Thánh Mariezoa. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC Mariezoa lần hành động này đối với Lâm Thiên mà nói có thể nói là thu hoạch phong phú. Không nói 6 khối lịch sử chính văn, cộng thêm bên trong căn cứ lấy được không ít bảo vật quý giá. Trong đó là tối trọng yếu chính là tam đại cổ đại binh khí một trong Thiên Vương. Căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Từ Mariezoa sau khi rời khỏi, Lâm Thiên cũng không có lập tức trở về quân cách mạng, mà là đi trước Bắc Hải. Doflamingo theo như lời mặt khác nửa khối lịch sử chính văn Thiên Vương giấu ở Bắc Hải nơi nào đó. Bắc Hải là năm đó Doflamingo làm giàu nơi. Chỉ bất quá theo cướp đoạt Thiên Thượng Kim, trở thành Thất Vũ Hải. Cuối cùng càng là ngồi lên Dressrosa Vương quốc bảo tọa. Tân thế giới trở thành Doflamingo đại bản doanh. Đối với cái này khối liên lụy đến quốc bảo lịch sử chính văn, Doflamingo tự nhiên là bảo vệ phi thường cẩn thận. Bất quá Doflamingo cũng không có đặt ở Dressrosa. Hắn lao thẳng đến cái này nửa khối lịch sử chính văn đặt ở Bắc Hải một góc nào đó. Cho nên 10 năm qua, Thiên Long Nhân phái không ít điệp báo cơ cấu nhân viên tiến nhập Dressrosa đều không có tìm được có quan hệ lịch sử chính văn bất cứ tin tức gì. Ai có thể nghĩ đến Mingo sẽ đem lịch sử chính văn đặt ở Bắc Hải. Đến Bắc Hải bên trên, phiêu bạt ở trên biển Lâm Thiên thừa cơ hỗn thượng một con thuyền du thuyền. Ở trả cho thuyền trưởng 1 triệu belly sau đó, không có bất kỳ thân phận Lâm Thiên ở thành trên du thuyền tốt nhất khu khách quý. Hiện tại, Lâm Thiên chính đang cùng Long Lão Đại Thông nói. Nghe xong Lâm Thiên có ánh sáng Mariezoa sự kiện đại khái kể ra sau đó, Long cảm thán không thôi. Không ngờ tới ngươi thế mà lại ở Mariezoa tìm được Thiên Vương hạ lạc. Khó trách chúng ta vẫn luôn không có tìm được. Thì ra đang ở Thiên Long Nhân là trong tay. Lâm Thiên, không thể không nói ngươi còn thật là chúng ta quân cách mạnh hạnh vận tinh. Alabasta Minh Vương, Không Đảo Hải Vương, Mariezoa Thiên Vương. Theo như đồn đãi tam đại cổ đại binh khí rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe qua. Có thể Lâm Thiên toàn bộ tìm được. Ngay cả Long có đôi khi đang suy nghĩ Lâm Thiên là không phải thượng đế con riêng. Kỳ thực Lâm Thiên nơi nào là cái gì thượng đế con riêng. Có thể tìm tới cổ đại binh khí hết thảy đều là bởi vì Luffy. Luffy là chọn nhân vật chính. Như loại này Thiên Long Nhân mấy trăm năm đều khó tìm được lịch sử chính văn. Luffy tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới. Đang chiến đấu bùng nổ trước phút chốc tìm được tam đại cổ đại binh khí chi một ngày vương hạ lạc. Đối với quân cách mạng cao tầng mà nói là một vô cùng phấn chấn lòng người tin tức tốt. Hiện tại tam đại cổ đại binh khí toàn bộ tới tay. Có thể nói, lòng trước tiền triều thế giới chính phủ khai chiến trong lòng con có 5 tầng tỷ số thắng. Như vậy hiện tại tối thiểu có 3 tầng. Trưởng khống có thể hủy diệt thế giới tam đại cổ đại binh khí. Thế giới chính phủ đây tính toán là cái gì? Lần này có thể tìm được Thiên Vương chỉ do vận khí. Nếu là không có phát sinh một hệ liệt sự tình, ta cũng không khả năng đạt được Thiên Vương hạ lạc. Lâm Thiên nói rằng, nếu như không phải Doflamingo trước khi chết đem Thiên Vương hạ lạc nói cho hắn biết, Lâm Thiên cả đời cũng không thể tìm được mặt khác nửa khối Thiên Vương. Có quan hệ Doflamingo sự tình, lòng cũng nghe Lâm Thiên nói, cảm giác sâu sắc đồng tình. Đường đường danh dương thiên xuống cường giả cư nhiên đã lấy cái kia loại phương thức kết thúc. Không thể không nói là một loại vũ nhục. Suy nghĩ một chút, Long đề nghị, như vậy đi, Lâm Thiên, nếu không ta đem chuyện nào thông báo Bắc Hải cánh quân quân trưởng Lạp Phu. Để hắn phối hợp ngươi triển khai hành động. Thiên Vương trọng yếu phi thường. Không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Long cảm thấy có Bắc Hải cánh quân hơn 200 vạn quân cách mạng chiến sĩ càng thêm ổn thỏa. Nhưng Lâm Thiên lập tức lên tiếng phản đối nói. Không thể làm như vậy. Lập tức phải đến kế hoạch khai chiến sự kiện. Nếu như lúc này muốn Bắc Hải cánh quân phối hợp ta có thể sẽ ảnh hưởng Bắc Hải cánh quân chiến lược. Kế hoạch, hơn nữa một ngày điều động Bắc Hải cánh quân. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết có lẽ sẽ bị thế giới chính phủ nhận thấy được. Thiên Long Nhân biết được ta đã thấy Doflamingo. Trong lòng bọn họ sợ rằng đã suy đoán ta có khả năng có được nửa khối thiên vương hạ lạc. Cho nên khi tìm được nửa khối lịch sử chính văn trước ta hành tung đều phải bảo mật. Lâm Thiên phân tích đã thập phân tinh tường. Long Lập Mã đáp, tốt, đã như vậy. Có quan hệ ngươi hành tung ta chỉ biết thông báo số ít cao tầng. Đúng rồi, có quan hệ ta bỗng nhiên tuyên chiến sự tình. Xử lý thế nào? Nhớ tới chuyện này, Lâm Thiên liền vội vàng hỏi. Tuyên chiến một chuyện lúc đầu không ở nơi này lần Mariezoa trong hành động. Có thể bởi phát hiện Doflamingo quan hệ. Lâm Thiên lâm thời cải biến kế hoạch. Cũng không có thông báo mỗi bên nước lớn vương. Long thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Chuyện này ta đã cùng rất nhiều quốc vương giải thích qua. Ta đã kêu đại hải trình đám quốc vương trước ẩn giấu. Còn như lần này tứ đại hải dương đám quốc vương đem sẽ phối hợp chúng ta triển khai hành động. Kế tiếp, hai người nói chuyện với nhau vài câu liền cúp điện thoại. Quân cách mạnh lập tức phải khai chiến. Hiện tại làm vì thủ lãnh Long lão đại nhưng là bận rộn gót chân không chạm đất. Quân cách mạnh bản bộ, lui tới đều là bận rộn tham mưu nhân viên, đến từ các nơi tình báo cùng tình huống toàn bộ tụ đến. Từ sáng sớm bắt đầu, mấy trăm con điện thoại trùng sẽ không có dừng lại, ở tân thế giới cùng thế giới chính phủ chiến đấu một năm sau đó. Quân cách mạnh cao tầng đã phổ biến ý thức được, bằng mượn bọn họ hiện tại lực lượng nếu như ở đại hải trình cùng thế giới chính phủ khai chiến đó, là vô cùng không thể thực hiện. Nhô Nepi C tồn tại, đại lượng dòng người dũng mãnh vào đại hải trình, nơi đó đã trở thành thế giới chính giữa. Trên thế giới lừng lẫy nổi danh cường giả trên cơ bản đều ở đây đại hải trình. Thế giới chính phủ ở đại hải trình kinh doanh mấy trăm năm. Đại hải trình đã biến thành thế giới chính phủ trực thuộc địa bàn. Đại hải trình rất nhiều quốc gia đều ở thế giới chính phủ trưởng khống phía dưới. Thế giới chính phủ tinh nhuệ nhất lực lượng đều ở đây đại hải trình. Có thể còn lại tứ đại hải dương bất đồng. Bọn họ từ mỗi bên đại vương quốc lẫn nhau thông báo lấy. Thế giới chính phủ sớm đã danh nghĩa. Từng cái quốc vương như phong cương đại lại. Chỉ cần hàng năm chưa nộp đầy đủ thiên thượng kim. Không phải phản bội thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ cũng lười quản bọn họ. Hơn nữa, đại hải trình có vô số cường đại hải tặc. Bọn họ giống như là một cái mìn định giờ. Không có ai biết được viên này bom hẹn giờ sẽ khi nào bạo tạc. Sẽ tạc giống ai? Chính vì vậy, cho nên quân cách mạnh cao tầng chế định. Ba bộ chiến hơi. Bước đầu tiên chính là bí ẩn chia tứ đại hải. Cái này không đã hoàn thành. Bước thứ hai chính là đánh chiếm tứ đại hải dương. Sở hữu thuộc về quân cách mạnh chân chính là địa bàn. Phát triển quân cách mạnh lực lượng. Cuối cùng chính là bước thứ ba, đánh chiếm đại hải trình, hủy diệt thế giới chính phủ. Hiện tại quân cách mạnh liền đang tiến hành bước thứ hai bắt đầu. Hướng tứ đại hải dương phát động công kích, lớn đại bản đồ thế giới trước mặt. Tổng tham mưu trưởng Sabo cầm cọc tiêu đang giảng giải lần này kế hoạch. 12 giờ trưa hôm nay chính là chiến tranh mở ra thời khắc. Đến lúc đó đông. Tây cùng Bắc bốn đại phương diện quân binh phân biệt phát động 2 triệu trở lên quân cách mạnh. Hướng Đông Hải, Hải, Tây Hải cùng Bắc Hải tứ đại Hải Dương cùng nhau phát động công kích. Tứ đại Hải Dương vương quốc chỉnh thể so ra kém tân thế giới. Cho nên lần này tiến công chúng ta nếu so với ở tân thế giới lúc chiến đấu ung dung không ít. Hơn nữa bởi Lâm Thiên phó thủ lĩnh ở thế giới núi cao hội nghị tuyên chiến đồng thời 20 danh quốc. Vương triện bị thương truyền khắp thế giới. Hiện tại những thứ này quốc vương vương quốc không ít lâm vào trong hỗn loạn. Vẫn còn ở Mariezoa tham gia hội nghị bọn họ nếu muốn gấp trở về trấn áp phản loạn ít nhất cần 10 ngày. Cộng thêm đã âm thầm đầu dựa vào chúng ta quân cách mạnh trận doanh vương quốc phối hợp. Chúng ta sở hữu cực cao tỷ số thắng. Duy nhất muốn lo lắng là chúng ta có thể hay không trong vòng thời gian ngắn đem chiến tranh kết. Thúc, bằng không đợi thế giới chính phủ động viên hoàn tất, chúng ta sẽ bị ngăn cản, thậm chí diễn biến thành lưỡng quân giằng co, cùng tân thế giới thời điểm giống nhau. Nếu như cùng thế giới chính phủ rơi vào giằng co, quân cách mạng ưu thế đem biết chun chút bị thế giới chính phủ tiêu hao hết. Dù sao quân cách mạng mới, chỉ có, vừa mới xuất hiện mấy chục năm trước, làm sao có thể liều mạng quá nội tình rất dày thế giới chính phủ. Cho nên lần này chiến dịch, quân cách mạng nhất định phải ở trong thời gian ngắn không có công chiếm tứ đại hải dương. Miễn là có tứ đại hải dương địa bàn, coi như cùng thế giới chính phủ rơi vào giằng co, quân cách mạng cũng có thể hao tổn bắt đầu. Dẫn đầu Long hỏi, chúng ta ở tân thế giới chính phủ hoàn thành động viên phía trước, có bao nhiêu thời gian công chiếm tứ đại hải dương? Nửa tháng, Sabo thuận miệng đáp đi ra. Những số liệu này Sabo sớm hơn thuộc nằm lòng. Nửa tháng đối với quân cách mạng mà nói hoàn toàn vậy là đủ rồi. 800 vạn quân cách mạng chiến sĩ 80% đều là ở tân thế giới trong chiến đấu rút lui xuống lính. Già, mà bọn họ đối thủ chỉ bất quá tứ đại hải dương quốc gia quân đội. Đồng thời những thứ này quân đội đều là tứ phân ngũ liệt, thuộc về bất đồng quốc gia từng người tự chiến. Như quả không ngoài hiện biến cố, dựa theo quân cách mạng bàn cờ thôi diễn, căn bản không cần thời gian một tháng, quân cách mạng là có thể đem tứ đại hải dương quốc gia hủy diệt. 10 giờ, cách cuối cùng chiến tranh bắt đầu thời gian còn có 2 giờ. Bất quá các nơi quân cách mạng sớm đã hoàn thành tụ tập. Đông Hải, Thái Tư Red Quốc, đây là một cái bình nguyên quốc gia, được khen là Đông Hải Lương Khoang. Cái này cái quốc gia mỗi mảnh nhỏ thổ địa đều là thích hợp trồng trọt bình nguyên. Bất quá chỉ từ một năm rưỡi trước bắt đầu, theo trên 1 triệu quân cách mạng xuất hiện, nổi danh kho lúa quốc gia đã biến thành một vùng đất cằn cỗi. Quân cách mạng cùng thế giới chính phủ liên quân tổng cộng đạt được 2 triệu đại quân ở Thái Tư Red Quốc Bắc phương hướng giằng co. Bạch sắc quân doanh liên miên cân nhắc 10 cây em. Bên trong trại lính nhiều đội quân cách mạng chiến sĩ từ bên trong lều cỏ đi ra. Những thứ này sĩ binh tướng phân khu tụ tập, sau đó thống nhất tổ thành tiến công đội ngũ. Tùy ý có thể thấy được kiếm ưng cờ hàng đón gió bay lượn. Đây là quân cách mạng quân kỳ, bạch sắc màu lót, hai thanh lợi kiếm giao nhau. Phía dưới đặt vào một con dương cánh bay cao hùng ưng. Lợi kiếm đại biểu cho phủ định thế giới chính phủ cái này tràn ngập áp bách cùng mục nát chế độ. Hùng ưng đại biểu cho tự do cùng tràn ngập mộng tưởng quân cách mạng tín niệm. Chỉ bất quá thế giới chính phủ liên quân không biết chính là, từ lúc mấy ngày trước, trước mặt quân cách mạng trong trận doanh chiến sĩ đã nhiều hơn 200.000 đến từ tân thế giới. Chiến sĩ, mặt khác 80 vạn đại quân bị quân trưởng Wick khiêm tốn Lincoln hợp thành 2 cái tập đoàn quân. Những đại quân này ẩn giấu với trên biển khơi không người trên đảo nhỏ. Bất quá hôm nay, bọn họ đã bắt đầu đăng nhập. Kế tiếp tương hội tại tổng tiến công bắt đầu thời điểm, từ còn lại 2 cái phương hướng tiến công, đoạn tuyệt cái kia hơn 100 vạn thế giới chính phủ liên quân đường lui, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Các loại, chờ, tiêu diệt cái này hơn 100 vạn thế giới chính phủ liên quân sau đó, Đông phương mặt quân binh phân tán thành hơn 10 cổ, cùng nhau hướng còn lại quốc gia phát động công kích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.